Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1331, Vấn đạo tông các ngươi có thể muốn tiên khí bình thường một chút không? Mỗi lúc này, Ứng Thiên Tiên đều sẽ vô cùng hoài niệm Bất Hủ Tiên Tử trầm mặc ít nói lúc trước. Thời điểm đó Bất Hủ Tiên Tử khám phá ra nhưng không nói toạc, hiện tại không xác định Bất Hủ Tiên Tử có khám phá hay không, nhưng khi khám phá ra thì khẳng định sẽ nói toạc. Mà đây không phải lần đầu tiên bị phá, Ứng Thiên Tiên rất nhanh làm ra phản ứng, dùng tiếng cười làm dịu bầu không khí lúng túng. Ha ha, Bất Hủ ngươi thật biết nói đùa, ta cả đời này quang minh lỗi lạc, khi nào làm việc phải che che lấp lấp. À, ngươi không có sao. Ngươi không phải che giấu chuyện bị nữ tu bắt về thải bổ. Lục Dương bước một bước xa lên che lại miệng Bất Hủ Tiên Tử. Nếu cứ để cho tiên tử nói tiếp, tiên tử lộ ra nội tình của người ta thì không sao, hắn và Chu Thiên hai người dự thính thì xui xẻo. Ta thật vất vả làm lành với Ứng Thiên Tiên, hy vọng khi ta đụng phải thiên kiếp có thể lưu lại ta một mạng, hiện tại xem ra không sống nổi à. Chu Thiên ở một bên càng đổ mồ hôi đầm đìa, không phải chứ, nói qua nói lại làm sao ta lại có nguy cơ sinh tử rồi, ta cái gì cũng không làm mà. Bất Hủ Tiên Tử là hồn thể, Lục Dương không cách nào đụng vào, bất quá gặp Tiểu Dương Tử xông lại làm ra cử động che miệng, Bất Hủ Tiên Tử rất phối hợp ngậm miệng không nói. Ngao Linh cùng Khương Liên Y thấy cảnh này, che miệng nén cười. Ngoài việc Bất Hủ Tiên Tử vô ý quấy phá, bầu không khí của nhẫn cổ tiểu thế giới rất hòa hợp, vui vẻ hòa thuận. Mọi người thân là tu sĩ thượng cổ, khó có dịp tập hợp cùng một chỗ, cùng nhau đàm luận chuyện cũ thời thượng cổ, thậm chí Lục Dương tham gia vào cũng không có cảm giác không hài hòa. Thậm chí Lục Dương biết chuyện cũ thời thượng cổ còn nhiều hơn cả Chu Thiên. Đương nhiên, Lục Dương không thể giả bộ như biết tất cả mọi chuyện, hắn đã quên những chuyện mà thượng cổ bốn tiên trải qua, bằng không thì rất dễ rước thiên tai. Nhoáng một cái hai ngày hai đêm đi qua, đối với phàm nhân mà nói, không ngủ không nghỉ sẽ rất mệt mỏi. Nhưng mọi người ở đây không phải bán tiên chính là tiên nhân, cho dù hóa thần kỳ thật giả lẫn lộn, cũng sẽ không cảm thấy rã rời. Bất quá, cứ một mực trò chuyện không dứt, tóm lại phải có đầu đuôi. Được rồi, cố nhân khó gặp, ta tới đây để xem ngươi, ngươi không sao thì tốt rồi. Ứng Thiên Tiên chủ động kết thúc cuộc nói chuyện phiếm. Vậy tiên tôn, đợi ta làm xong đồ dùng trong nhà sẽ đưa qua cho ngài. Không cần khách khí như thế, điều này là nên. Sau khi tiễn biệt bọn người Lục Dương, Chu Thiên càng ngày càng chắc chắn về việc muốn ôm chặt bắp đùi lớn của Lục Dương. Trong lúc nói chuyện trời đất, tiên tôn một mực gọi Lục Dương đại ca là tiểu hữu. Thời kỳ thượng cổ chưa từng thấy qua có ai có thể để tiên tôn xưng hô như thế, xem ra Lục Dương đại ca được tiên tôn yêu ái, ngày sau tất thành tựu lớn. Mặc dù mình mở ra đại thế chi tranh, nhất định là nhân vật chính của mảnh thiên địa này, nhưng cũng phải thuận thế mà làm, nên đứng đội thì phải đứng đội. Nói ra mới nhớ, sao hoàng cung của ta lại tùy ý để người ra vào, hay là tìm hai hộ vệ? Chu Thiên nghĩ lại, hộ vệ cấp bậc gì có thể ngăn được Ngao Linh cùng Khương Liên Y? Lục Dương sư huynh, vậy chúng ta xin từ biệt. Ngao Linh hai nữ cáo biệt Lục Dương mang theo Bất Hủ Tiên Tử cùng Ứng Thiên Tiên trở về Vấn Đạo Tông. Ứng Thiên Tiên nhìn thấy Vân Chi viết xong tờ đơn danh sách tiên khí, lộ ra biểu tình hoang mang không thôi. Theo lý thuyết tìm hắn luyện tiên khí, không nên luyện chế tiên khí loại vũ khí sao, mà uy lực càng lớn càng tốt. Bên trên tờ giấy này viết đều là mấy loại tiên khí không hợp thói thường gì đây. Ứng Thiên Tiên nhìn chằm chằm tờ đơn hồi lâu, muốn tìm ra tiên khí bình thường. Tụ bảo bồn phục chế vạn vật, tiên đăng sau khi ma sát phía có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng gì, hai hiệu quả này có quá nghịch thiên hay không? Quan tài chỉ cần nằm vào trong liền thoải mái không nguyện ý đứng dậy, cái này thì tìm Chu Thiên. Ta cũng chỉ có thể luyện chế ra được quan tài khi nằm vào trong liền ra không được thôi. Còn có tiên khí dạy người yêu đương, ta còn chưa có trải qua yêu đương, làm sao mà luyện. Tiên kính có thể sắp xếp ra bảng xếp hạng mỹ nữ. Vấn đạo tông các ngươi có thể muốn tiên khí có công năng bình thường không? Luyện không ra hả? Vân Trì hỏi. Ứng Thiên Tiên che mặt, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực luyện không ra những vật này. Ngươi tốt xấu gì để ta luyện chế lại khai thiên phủ một lần cũng được. Vậy nếu chúng ta có cần tiên khí, sẽ liên lạc đạo hữu sau. Trình độ luyện khí của ta bình thường, không có cường đại như Vân Chi đạo hữu tưởng tượng, làm phiền Vân Chi đạo hữu lần sau đưa yêu cầu luyện chế tiên khí thì đều là loại hình vũ khí dùng, ta tận lực. Còn có một việc, tiên cung trực tiếp siêu hồn trừ ma thần quân, đạt được tin tức tình báo giống như chúng ta phỏng đoán. Trung Thiên Đế Quân chính là thôn phệ đạo quả, có thể thôn phệ đạo quả khác để mình sử dụng, bất quá có yêu cầu cực cao về cường độ linh hồn. Lục Dương truyền tống đến yêu vực thì dễ, từ yêu vực trở về lại rất khó, lại thêm thời gian nói chuyện trời đất với Chu Thiên, qua lại một hồi đã đi qua 7 ngày. Chương 1332, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, 1. Trong 7 ngày qua, tiên môn cùng triều đình đều rất chú ý tình báo của hàng yêu, trừ ma thần quân. Phương pháp phá giải hộ tông đại trận của tiên cung là do tông chủ đời trước. Khúc Linh tiết lộ, trên dưới tiên cung đều tức giận, đã xử tử Khúc Linh. Về phần phương pháp luyện chế cùng nguyên lý của bốn khối lệnh bài tìm tiên, trừ ma thần quân cũng không biết, hắn vừa tấn thăng bán tiên, còn chưa kịp biết được tất cả tình báo của cao tầng đại càn. Chỉ biết là lệnh bài tìm tiên chân quý, trong tay Trung Thiên Đế Quân cũng không có bao nhiêu, chỉ có bán tiên đặc biệt cường đại của đại càn mới có tư cách nắm giữ, tỉ như U Quỷ Quân, Sơn Hà Quân. Mặc dù Sơn Hà Quân có thôn phệ đạo quả hình thức ban đầu, nhưng hắn cũng không phải được Trung Thiên Đế Quân ban tặng đạo quả hình thức ban đầu. Tương phản, hắn ban đầu là người tranh đoạt tiên vị với Trung Thiên Đế Quân. Nguyên lai Sơn Hà Quân cường đại như vậy. Lục Dương kinh ngạc, lúc ở Đông Hải, Sơn Hà Quân đầu tiên đối đầu với Ngao Linh, phía sau bị Đậu Đậu Xám miểu sát. Từ đầu đến cuối cũng không có cơ hội biểu hiện, khiến cho Lục Dương vẫn cho rằng Sơn Hà Quân đánh không lại cả Chu Thiên. Theo tin tức trừ ma thần quân khai, thế lực đại càn tổng cộng có hai vị tiên nhân, một vị là Trung Thiên Đế Quân mọi người đều biết, một vị là Tư Mệnh cực ít có người biết được. Đại Càn Vương Triều lấy tín ngưỡng cùng hương hỏa làm căn cơ, vị Tư Mệnh này khi còn ở Đại Càn Vương Triều chính là người trưởng quản nghi thức tế tự, địa vị gần như chỉ ở dưới Trung Thiên Đế Quân. Thì ra là thế, Lục Dương gật đầu. Về phần nguyên nhân vì sao Trung Thiên Đế Quân tùy ý để Đại Càn hủy diệt thì là bắt nguồn từ sự thiếu hụt trong tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực trói buộc tất cả tu sĩ, bao gồm cả Trung Thiên Đế Quân đã có được thần vị, mà số lượng người bị tín ngưỡng lực đồng hóa cũng không phải ít. Cho nên Trung Thiên Đế Quân quyết định từ bỏ Đại Càn Vương Triều, hủy bỏ đầu nguồn hương hỏa, mặc cho Đại Càn Vương Triều đi về phía hủy diệt. Quả nhiên vô tình. Lục Dương thở dài, Đại Càn Vương Triều hủy diệt, dùng đầu gối nghĩ cũng biết không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ sợ mấy đời thậm chí mấy chục đời bách tính đều bị nỗi khổ quan lại bóc lột, tu sĩ chiến tranh ảnh hưởng. Dân chúng từ cầu nguyện thần vị, đến chửi rủa, từ bỏ, chính là điều mà Trung Thiên Đế Quân kỳ vọng. Nói ra thì Võ Nghiêu cũng tự tay hủy diệt vương triều mình thành lập. Người sáng lập hai đại vương triều đều tự tay hủy diệt vương triều, cũng không biết đây là trùng hợp hay là vận mệnh như thế. Lục Dương thổn thức không thôi. Sau khi đưa Ứng Thiên Tiên với trình độ luyện khí bình thường đưa về tiên cung, tu luyện của Lục Dương đi vào quỹ đạo, dốc lòng tu luyện. Sau nửa canh giờ, có tiểu nhân gian nịnh quấy phá, nhiễu loạn kế hoạch tu luyện của Lục Dương. Lão Lục, nghe nói ngươi đi một chuyến đến tiên cung. Thế nào, hâm mộ? Lục Dương khoe khoang hừ cười một tiếng, chọc cho Mạnh Cảnh Chu tức giận đến nghiến răng. Từ khi sau khi lực lượng Thái Dương tăng cường, hắn trở nên càng ngày càng không dám đến gần nữ sắc. Loại địa phương như Nguyệt Quế Tiên Cung đối với hắn hiện tại mà nói, tương đương như cấm địa. Mạnh Cảnh Chu không nghĩ tới Lục Dương trước đó trống rỗng biến mất trước mắt, sau đó nghe ngóng mới biết được là bỏ rơi mình đi Tiên Cung tiêu dao khoái hoạt. Mạnh Cảnh Chu không đành lòng nhìn Lục Dương sa đọa như thế, nghiêm nghị răn dạy, điểm tỉnh hảo hữu đang trầm luân, hâm mộ cái rắm, tu sĩ chúng ta. Cần phải dốc lòng tu luyện, đi dạo xung quanh cả ngày, chơi bời lêu lổng giống như ngươi, cuối cùng tất sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Vậy ngươi tu luyện một tháng này không kém bao nhiêu, trong một tháng ngươi rời đi, ta đi một chuyến đến bí cảnh 300 năm mở ra một lần, đúng lúc đụng phải Long Hoạch. Thông qua dấu vết để lại đoán được bí cảnh linh chính là chủ nhân bí cảnh, phá hủy kế hoạch đoạt xá của hắn, cùng hắn đánh nhau một phen. Mặc dù cảnh giới hắn cao hơn ta, nhưng ta là trời sinh khắc chế hồn thể, vượt cấp khiêu chiến, liên thủ cùng Long Hoạch bắt hắn. Sau đó ta giao hồn này cho quan phủ nơi đó xử lý, đang lúc chờ đợi quan phủ nơi đó khen ngợi. Ta phát hiện quan phủ nơi đó tựa hồ có hiệu suất làm việc cực cao, tựa hồ rất muốn đuổi ta đi. Sau khi âm thầm điều tra phát hiện, quan phủ nơi đó có hiện tượng ăn hối lộ trái pháp luật cấu kết vô tình giáo, thuận theo đó cha được phát hiện nguyên lai đầu nguồn là phủ chủ. Phủ chủ thấy chuyện bại lộ, liền chạy trốn trong đêm, lúc đó mưa to tầm tã, ta truy sát ngàn dặm trong đêm mưa. Trên đường đi xử lý mấy tử sĩ phủ chủ phái tới, không nhìn mỹ nhân kế phủ chủ phái người thi triển, một mực đuổi tới sáng sớm, bắt được hắn tại một cửa thành. Ta ngẩng đầu một cái, phát hiện trong lúc bất chi bất giác ta đuổi theo phủ chủ đã chạy tới đế thành. Giải quyết xong chuyện của phủ chủ, ta tiện đường về nhà ăn bữa cơm, sau khi trở về mới nghe nói ngươi cũng trở về từ tiên cung. Một tháng qua, ngươi tu luyện lúc nào? Mạnh Cảnh Chu nghiêm mặt nói, tối thiểu nhất ta từ đầu đến cuối có tâm tu luyện, chẳng qua là tục sự quấn thân, không có cơ hội tu luyện mà thôi. Ta cũng có nha. Lục Dương giận dữ, ai không phải tục sự quấn thân? Chương 1333, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. 2. Ngươi có cái chim, lão Mạnh ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nói chuyện khách khí với ta một chút, hiện tại nịnh bợ ta còn kịp, ngày sau ngươi muốn nịnh bợ ta thì đã trễ rồi. Mạnh Cảnh Chu khịt mũi coi thường khi nghe lời Lục Dương nói, ta nịnh bợ ngươi, nằm mơ đi thôi. Ngươi không biết, lần này ta đi tiên cung không chỉ đụng phải tu sĩ đại càn, còn gặp được Ứng Thiên Tiên, sau khi Ứng Thiên Tiên nhìn thấy ta, phi thường cảm kích ta, vỗ bờ vai của ta, cổ vũ ta tu luyện thật tốt, đến khi nào độ thiên kiếp khẳng định sẽ chiếu cố ta thật tốt. Cái gì? Mạnh Cảnh Chu giật mình không thôi, lúc mình không ở bên cạnh, Lục Dương thế mà thu được cơ duyên như thế. Tu sĩ sợ nhất không phải đụng phải thiên kiếp à, mạnh như Tần Hạo Nhiên, không phải cũng chết ở trong thiên kiếp, chuyển thế thành Lý sư đệ. Lục Dương có tầng quan hệ với Ứng Thiên Tiên, ngày sau tu luyện chẳng phải không có chướng ngại lớn nhất, một đường bay lên trời. Mạnh Cảnh Chu ân cần bóp vai đấm lưng cho Lục Dương, ngữ khí nhu hòa, lão Lục, à không, Lục sư huynh, ta vừa rồi nói chuyện có chút không đúng mực, ngươi thứ lỗi, ngươi nhìn quan hệ của hai ta. Lục Dương hiện tại cũng là người có mặt mũi, thân là người đứng thứ hai vương triều Đậu Nành, sao lại chấp nhặt với Mạnh Cảnh Chu, quan hệ giữa hai chúng ta còn cần phải nói sao. Từ trước đến nay là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ngươi yên tâm, chờ sau này gặp Ứng Thiên Tiên tiền bối, ta khẳng định bảo hắn chiếu cố ngươi một chút. Mạnh Cảnh Chu rất cảm động, hảo huynh đệ, thật trượng nghĩa. Đúng rồi, ta ở trên đường trở về còn nghe nói, ngươi đi một chuyến đến tiên cung, các cao tầng cùng đệ tử tiên cung đồng loạt mang thai, mọi người đều đang đồn là ngươi làm, ngươi biết việc này không? Đánh rắm. Lục Dương tức giận, quả là tung tin đồn nhảm, việc này có quan hệ gì với ta chứ, các nàng mang thai là uống song sinh hà uống, ta làm cái gì, ta không hãy cùng tiên cung đề nghị. Chờ một chút, nếu nói như vậy, việc này thật đúng là có quan hệ với ta. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy, bàn tay đang xoa bóp bả vai cho Lục Dương trong nháy mắt dùng sức, lập tức ném Lục Dương bay ra ngoài, trợn mắt nhìn. Tốt cho lão Lục ngươi, không nghĩ tới ta nhìn lầm ngươi, ngươi thế mà có thể làm được chuyện xấu xa như thế, nổi tiếng lắm rồi nhỉ, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi một trận ra trò. Không phải, ý ta là ta chính là người đề nghị các nàng uống nước song sinh hà. Một quyền ấn màu vàng chữ vạn đè xuống, to khoảng 10 trượng, Lục Dương lấy chỉ làm kiếm xé tan quyền ấn, mẹ nó lão Mạnh ngươi cố ý như không thấy đúng không? Dâm tặc, nhìn chiêu, vừa hay để ngươi kiến thức một phen vô thượng thuần dương pháp tướng mà ta học được từ lão tổ tông. Phía sau Mạnh Cảnh Chu chậm rãi hiện ra một tôn pháp tướng màu vàng tựa như mặt trời dâng lên, pháp tướng cao trăm trượng, khuôn mặt mơ hồ, nhất cử khẽ động tràn ngập khí tức hoang cổ. Một tay pháp tướng cầm thuẫn, một tay cầm qua, vô thượng thuần dương pháp tướng. Lục Dương nghe nói qua thuần dương pháp tướng, đó là pháp tướng mà thuần dương tiên thể mới có thể có, nhìn kiểu này. Chỉ sợ Mạnh quân tử đã chế tạo riêng cho Mạnh Cảnh Chu một loại pháp tướng còn muốn cực đoan hơn cả thuần dương pháp tướng. Oanh! Một cánh tay pháp tướng rơi xuống, đánh bay Lục Dương. Lục Dương vững tin, đây tuyệt đối là pháp tướng còn mạnh hơn thuần dương pháp tướng rất nhiều. Bất Hủ Tiên Tử từng miêu tả qua uy lực của thuần dương pháp tướng, không có lớn như thế. Ta sợ ngươi sao? Lục Dương rút ra thanh phong kiếm, vận dụng diệt tiên kiếm trận, mũi kiếm chỉ tới Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu sớm phòng tới chiêu này, chủ động xuất kích, nhào về phía Lục Dương. Cứ như vậy, cho dù mình quỳ xuống, cũng có thể vật ngược lại Lục Dương. Lục Dương thầm mắng một tiếng Mạnh Cảnh Chu âm hiểm, kiếm chiêu biến đổi, vạn kiếm quy tông. Thừa ảnh kiếm, thất tinh kiếm tổ cùng thanh phong kiếm dung hợp, kiếm khí bạo tăng, vô thượng thuần dương pháp tướng cầm thuẫn ngăn cản, một tay khác cầm qua vung tới đánh Lục Dương. Trường trung càn khôn, đại thủ rơi xuống, chế trụ vô thượng thuần dương pháp tướng. Mạnh Cảnh Chu thấy thế, thi triển ba đầu sáu tay, pháp tướng cũng thay đổi thành ba đầu sáu tay. Sáu cánh tay của pháp tướng nhanh chóng giơ lên, ngăn cản một trường kinh khủng đến cực điểm này. Chỉ có chút bản lĩnh này, chút bản lĩnh đã đủ đối phó ngươi. Hai người đánh nhau cùng một chỗ, kiếm chiêu, pháp thuật, pháp tướng đáp ứng không xuể. Cách đó không xa, Vân Mộng Mộng ngồi ở trên nhánh cây, đung đưa chân dài, hiển nhiên tâm tình không tệ, thỉnh thoảng kẹp ra một miếng khoai tây chiên từ trong túi giấy, răng rắc bắt đầu ăn. Nàng dùng ngón tay dính đầy cặn khoai tây chỉ vào Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đang chiến đấu, hai người bọn họ đánh thành như thế rồi mà không cần ngăn cản sao. Vân Chi ngồi bên cạnh Vân Mộng Mộng, cũng kẹp một miếng khoai tây chiên, bỏ vào trong miệng chậm rãi phẩm vị, không cần cản, bọn hắn một mực như thế. Vân Mộng Mộng lại hỏi Cam Điềm ngồi ở bên trái, ngươi muốn miếng khoai tây chiên không? Không cần, nhìn hai người bọn họ giao thủ kịch liệt, ta lại muốn đánh đàn trợ hứng cho bọn hắn giúp. Cam Điềm đặt cổ cầm lên trên đùi, nhạc khúc sục sôi vang lên trên đỉnh núi Thiên Môn Phong, để Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đánh càng ngày càng kịch liệt. Vân Mộng Mộng thấy Cam Điềm thêm dầu vào lửa, thỉnh thoảng đưa cho Cam Điềm ăn một miếng khoai tây chiên. Chương 1334, Hóa Thần Trung Kỳ. Bài hát của Cam Điềm không chỉ có thể đối địch, còn có công hiệu phụ trợ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, sau khi nghe được bài hát, thực lực thăng cao. Lúc đầu Mạnh Cảnh Chu chỉ có thể duy trì pháp tướng một đoạn thời gian ngắn, được bài hát gia trì, thời gian pháp tướng tồn tại được kéo dài cực lớn. Kiếm khí, pháp thuật của Lục Dương giống như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bình thường, liên tục không ngừng xuất hiện. Cam Điềm liếm liếm cặn khoai tây dính ở bờ môi, khoai tây chiên có mùi hương vị không tệ, nhưng vẫn còn thiếu một chút xíu, có mật ong không? Có, trong nhẫn chứa đồ của Vân Mộng Mộng không có thứ khác, đồ gia vị thì bao no, dầu vừng, xì dầu, thì là, ớt. Đầy đủ mọi thứ. Đây đây, đây là mật ong ta mang ra từ quê quán của mình, dùng hoa đào ủ, ăn ngon vô cùng. Vân Mộng Mộng lấy ra một bình mật ong nhỏ đổ vào bên trên miếng khoai tây, đóng lại giấy túi, dùng sức lên xuống. Chất lỏng màu vàng óng sền sệt bắt đầu tỏa ra vị thơm ngọt đặc biệt, nồng độ linh lực ẩn chứa trong đó không phải hợp thể kỳ thì không thể tiêu hóa. Cam Điềm ăn xong khoai tây phiến vị mật ong, vừa lòng thỏa ý gật đầu, ừm, hương vị bây giờ mới đúng. Vân Mộng Mộng liếm liếm mật ong dính trên đầu ngón tay, rất ngọt, tiểu chi ngươi có muốn ăn? Không được. Vân Mộng Mộng rất kinh ngạc nhìn hảo hữu ngây thơ, ngươi lớn như vậy còn sợ sâu răng. Là ta ăn không quen quá ngọt. Ta không tin. Hai người chiến đấu, ba người vây xem, tình cảnh trên đỉnh núi Thiên Môn Phong một mảnh hài hòa. Chúng ta muốn đánh tới khi nào? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu truyền âm. Không biết. Có thể nói, hai người tu luyện một thân tu vi không có nhược điểm, công kích cường đại, nhục thân ngang ngược, đều là tồn tại vô địch cùng giai. Luận chiêu thức công kích, Lục Dương thắng một bậc, luận nhục thân cường đại, Mạnh Cảnh Chu càng thắng một bậc, bây giờ có Cam Điểm trợ uy. Không những uy lực công kích cùng cường độ nhục thân của hai người có tăng cường, tốc độ vết thương khép lại cũng càng kinh người. Nếu cứ đánh tiếp sẽ rất khó phân ra thắng bại, mà chỉ cảm giác mệt mỏi. Ngươi nhận thua đi. Muốn nhận thua chính là ngươi mới đúng. Nằm mơ. Đánh đến cuối cùng, hai người đánh tới không còn sức lực, mặc dù còn có thể điều động linh lực trong cơ thể, nhưng mệt đến hoàn toàn không muốn điều động, lại không muốn nhận thua, chỉ có thể nghênh đón nắm đấm của nhau. Cam Điềm gặp hai người không đánh nổi nữa, hảo tâm ngừng lại tiếng đánh đàn. Không có tiếng đàn gia trì, hai người không còn có sức trèo chống thân thể, đi về phía đối phương hai bước, ngã ầm một tiếng đụng vào đầu đối phương, nằm dạp trên mặt đất ngáy o o. Vân Chi ở cách đó không xa thi triển pháp thuật, nhấc Lục Dương về động phủ, đưa Mạnh Cảnh Chu về động phủ. Sau khi Mạnh Cảnh Chu rời đi, Lục Dương rốt cục có thể tiếp tục an tâm tu luyện. Nhoáng một cái 10 năm trôi qua. Bạch Dạ dựa theo ước định, chuyển một tòa Đại Tuyết Sơn đến Vấn Đạo Tông định cư, Truy Nguyệt Chân Nhân cùng Bạch Dạ dùng chung một thân thể, cũng tới Vấn Đạo Tông định cư. Phía sau Thiên Môn Phong chính là Đại Tuyết Sơn, thuận tiện để Lục Dương tìm Bạch Dạ chơi đùa. Người bên ngoài không biết Bạch Dạ tồn tại, còn tưởng rằng Tiên Cung đang thử cấy ghép cây Nguyệt Quế. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tu hành quá lâu, muốn đi ra ngoài dạo, trong lúc vô tình đụng phải án giết người liên hoàn, trải qua điều tra thân phận của 6 nạn nhân, phát hiện 6 người này đều là tiêu sư từng áp tải qua một vật phẩm, căn cứ một đầu mối này, khóa chặt người cuối cùng, cũng là tiêu sư thứ 7. Lúc hai người chạy đến, người thứ 7 đã bị ám sát, thông qua ký hiệu người thứ 7 dùng ngón tay dính máu vẽ lại trước khi lâm chung. Cộng với thần thức cường đại của hai người, thành công tìm ra một bản sổ sách mã hóa trong phòng tối. Sau đó, có liên tục không ngừng người truy sát Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, tự nhiên đều bị phản sát, những tử sĩ này bị hạ cấm chế. Không cách nào siêu hồn, hai người lại lần nữa chuyển rời lực chú ý đến bên trong sổ sách đã mã hóa. Sau khi phá giải sổ sách mã hóa, phát hiện bản sổ sách này ghi chép về việc buôn lậu giữa yêu quốc cùng đại hạ, dính đến con số linh thạch khủng bố, liên lụy lợi ích rất rộng. Lục Dương phân tích, có thể làm ra vụ án lớn như thế, tất nhiên là một trong mấy độ kiếp đại tộc của yêu tộc, bây giờ những đại tộc này đều đang ở bên trong yêu thành của yêu quốc. Lại thông qua ngụy trang thành tán tu, âm thầm tiềm phục trong yêu thành, không cẩn thận đụng phải Chu Thiên vi phục xuất hành. Chu Thiên giả bộ không biết hai người, gặp dịp thì chơi, sau một loại chuyện, hai người rốt cục xác định Cửu Anh nhất tộc chính là một trong phía buôn lậu. Hai người giả bộ gây sự, đại náo Cửu Anh nhất tộc, đánh từ Cửu Anh trúc cơ kỳ một mực đánh đến mức bức bách đại yêu hợp thể kỳ của Cửu Anh nhất tộc xuất thủ. Hai người giả vờ không địch lại làm bộ chạy trốn, dẫn tới độ kiếp lão tổ Cửu Anh tộc xuất quan đuổi bắt, ngay thời điểm mấu chốt, Chu Thiên xuất thủ, khống chế Cửu Anh lão tổ. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, thông qua lời nhận tội của Cửu Anh nhất tộc, xác định bên buôn lậu của đại hạ là Tần Quốc công Cảnh Nham Tùng. Sau khi triều đình đại hạ biết đến việc này, phối hợp truy bắt, diệt đi thế lực buôn lậu nhiều năm của Tần Quốc công, đồ buôn lậu đoạt được bổ sung vào quốc khố hai nước. Chương 1335, làm sao đen như vậy? 1. Vụ án trở thành án buôn lậu lớn nhất từ khi yêu quốc lập quốc đến nay, cũng bị hình bộ đại hạ liệt vào vụ án điển hình, lưu truyền vĩnh thế. Mà trong lúc Lục Dương giao thủ với đại yêu hợp thể kỳ của Cửu Anh tộc, trong lúc vô tình lấy được một tấm địa đồ không trọn vẹn từ trong ngực đối phương. Thông qua tra tìm cổ tịch, phát hiện địa đồ không trọn vẹn là chìa khóa mở ra Vân Tiêu bí cảnh trong truyền thuyết. Vân Tiêu bí cảnh có giấu vô số bảo vật, chỉ có tập hợp đủ 9 khối địa đồ nhỏ lẻ mới có thể mở ra Vân Tiêu bí cảnh. Lục Dương còn phát hiện chủ nhân của địa đồ không trọn vẹn có thể thông qua địa đồ không trọn vẹn trò chuyện, 9 khối địa đồ không trọn vẹn đều có chủ nhân. Chỉ bất quá cũng không tín nhiệm lẫn nhau, không cách nào tụ tập cùng một chỗ, Lục Dương không còn cách nào khác, đành phải mời Thiên Sách Tông xuất thủ. Thông qua khối địa đồ không trọn vẹn này tính ra vị trí của 8 người khác, sau đó tìm tới cửa từng người, bên trong 8 người này, tu vi cao nhất là hợp thể kỳ, tu vi thấp nhất là kim đan kỳ. Sau khi tập hợp đủ địa đồ không trọn vẹn, mở ra Vân Tiêu bí cảnh, nhưng Vân Tiêu bí cảnh chỉ có tu sĩ kim đan kỳ mới có thể tiến vào. Lục Dương chỉ đành mời Hãn Hải đạo quân xuất thủ, lấy khả năng của không gian đạo quả hình thức ban đầu, mở rộng phạm vi bí cảnh tiến vào, để 9 người đều có thể đi vào trong. Vân Tiêu bí cảnh thật ra là cạm bẫy do một vị tu sĩ độ kiếp hậu kỳ nào đó của Đại Càn Vương Triều lưu lại. Sau khi phát hiện điểm này, Hãn Hải đạo quân giao thủ cùng Đại Càn tu sĩ, bắt sống hắn. Về phần bảo vật bên trong Vân Tiêu bí cảnh, giá trị lớn nhất không ai qua được bản thân tu sĩ Đại Càn. Loại trừ những chuyện này và một vài việc nhỏ bình thường, 10 năm qua không có chuyện gì lớn phát sinh. Đỉnh núi Thiên Môn Phong, trận pháp tụ khí dùng linh thạch cao cấp tạo thành đang nở rộ từ bên trong ra bên ngoài. Lục Dương chắp tay trước ngực, cuộn người ở bên trên đài sen do 9 chuôi lợi kiếm tạo thành. Hai tay Lục Dương bấm niệm pháp quyết, điều chỉnh khí tức, tinh khí thần hợp nhất, tựa như một thanh linh kiếm muốn phá vỡ thương khung. Theo khí thế Lục Dương kéo lên, từng khối linh thạch cao cấp nhanh chóng hao hết, trở thành xác không, hóa thành lực lượng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể Lục Dương. Kinh mạch khuếch trương, đan điền mở rộng, nguyên thần sinh động như thật. Trong cơ thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí thế lao lên tới đỉnh phong bỗng nhiên giảm xuống, Lục Dương phun ra một ngụm khí sạch, bây giờ thân thể hắn rõ ràng, sớm đã không còn khí bẩn như ngày xưa. Hắn hoạt động thân thể, phát ra tiếng vang kẽo kẹt, rốt cục đến hóa thần trung kỳ. Trong động phủ đen kịt một màu, theo một tiếng cảm thán của Lục Dương truyền ra, mở hai mắt ra, con ngươi sáng như tuyết rất dễ thấy trong động phủ. Chờ một chút, làm sao đen thui như vậy? Không phải bản tiên cảm thấy có ngọn nến không có hào khí, cho nên thổi tắt cho ngươi. Bây giờ, theo đèn năng lượng mặt trời phổ cập, đã có rất ít người dùng nến, động phủ của Lục Dương dùng chính là nhân ngư nến, tạm thời không cần thay thế. Lục Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lấy tu vi hắn bây giờ, có châm nến hay không đều không có vấn đề gì, đều có thể thấy rõ, bất hủ tiên tử muốn thổi tắt ngọn nến, vậy thì mặc nàng làm. Lục Dương thoải mái duỗi lưng một cái, vì đột phá đến hóa thần trung kỳ, hắn bế quan đến 3 canh giờ, bây giờ bế quan kết thúc, cả người đều thoải mái không ít. Lục Dương lại ngồi trở xuống, củng cố cảnh giới một chút. Nền móng của hắn rất vững, chỉ cần thêm chút củng cố là đủ. Theo cảnh giới ổn định, Lục Dương đẩy ra cửa lớn động phủ, nhìn thấy Vân Mộng Mộng đưa lưng về phía mình, đối mặt bàn cờ. Suy nghĩ thật lâu, nàng kẹp một quân cờ màu đen, theo một tiếng cùm cụp, cờ đen xuống bàn, biểu thị thế cuộc kết thúc. 5 con thành hàng, ta thắng. Vân Mộng Mộng gieo hò. Mộng Mộng tỷ, Tam sư tỷ, các ngươi có thể chuyển sang nơi khác đánh cờ không? Lục Dương bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi đừng có chơi cờ cazo ở trước cửa động phủ của ta, khi ta bế quan, hai người còn không có ở nơi này, các ngươi lúc nào tới đây? Cam Điềm cười giải thích, Mộng Mộng nói nơi này của ngươi có phong thủy tốt, nàng ở gần động phủ ngươi một chút, có thể hấp thu vận khí của ngươi, giúp nàng chiến thắng. Vận khí của ta tốt. Lục Dương buồn bực, là chỉ hắn bị bất hủ tiên tử ám hả? Tiểu Chi nói, bán tiên và tiên nhân ở bên ngoài không có phổ biến như ta nghĩ, là ngươi vận khí tốt, đều đụng phải. Ngươi xem, ta nói ngươi có vận khí tốt mà. Vân Mộng Mộng dương dương đắc ý chỉ vào bàn cờ. Tới gần động phủ của ngươi hấp thu khí vận của ngươi, chơi ván cờ đầu tiên thì ta đã thắng. Bên cạnh bàn cờ có đặt bánh bích quy nhân hoa nguyệt quế, ai thắng một ván thì người đó sẽ ăn một miếng. Lấy sự hiểu biết của Lục Dương về kỳ nghệ của Vân Mộng Mộng, hắn hoài nghi là Tam sư tỷ cố ý để cho nàng thắng. Vừa đột phá, tâm tình thật tốt, Lục Dương xuống núi nhìn đám người lão mạnh tu luyện thế nào. Vân Mộng Mộng gọi Lục Dương lại, miệng còn đang nhai bánh bích quy, à đúng rồi, Tiểu Chi nói là ra ngoài thăm bạn. Ta thấy hôm nay sẽ không về được, nhị đương gia ngươi đã đột phá, hay là đêm nay chúng ta đi Bách Hương lâu chúc mừng một chút. Chương 1336, làm sao đen như vậy? 2. Tốt. Lục Dương cười nói, đột phá đến hóa thần trung kỳ, xác thực đáng để chúc mừng. Sau khi Lục Dương đi xa, hai nữ bắt đầu ván cờ thứ hai. Mà sao Mộng Mộng ngươi lại một mực gọi tiểu sư đệ là nhị đương gia? Cam Điềm không hiểu, tiểu sư đệ và Mộng Mộng bái qua kết nghĩa. Vân Mộng Mộng cười thần bí. Bí mật. Lục Dương tìm tới động phủ của Mạnh Cảnh Chu, rất đáng tiếc hắn đang bế quan. Man Cốt thì được mời đến một cuộc tranh tài nguyên anh cấp do châu nào đó tổ chức để làm ban giám khảo. Thân phận hóa thần kỳ của Vấn Đạo Tông khi ra ngoài có phân lượng rất nặng, cơ hồ có thể coi là tu sĩ cấp cao. Lý sư đệ, có bận gì không? Tô tiền bối cũng ở đây à? Chào Tô tiền bối. Lục Dương không nghĩ tới Tô y nhân cũng ở đây. Ta tính thấy Hạo Nhiên hẳn là đột phá hóa thần trung kỳ, ta đến làm hộ pháp cho hắn. Tô y nhân ngọt ngọt cười nói, gọt trái táo cho Lý Hạo Nhiên, quả táo bị cắt thành từng khối nhỏ, dễ dàng đưa vào trong miệng. Đột phá hóa thần trung kỳ đâu cần hộ pháp. Lý Hạo Nhiên cúi đầu lẩm bẩm, đột phá vốn là chuyện nước chảy thành sông, dùng không đến nửa ngày, Tô y nhân chạy tới. Để hắn có chút xấu hổ, nhất là còn nói ra lời này ngay trước mặt bằng hữu, để hắn càng thêm không biết phải làm sao. Khác với tu sĩ hóa thần bình thường cần chuẩn bị đủ loại trước khi đột phá, hắn bây giờ đang sắp đột phá, vẫn như cũ có tâm thần đi thiết kế pháp bảo luyện khí, căn bản không cần chuẩn bị cái gì. Hoặc là nói đã chuẩn bị xong nhất tâm cảnh quan trọng. Bản vẽ của Lý Hạo Nhiên phủ kín toàn bộ động phủ, dưới chân, trên đầu đều là bản vẽ, đây là một kiện pháp bảo. Lục Dương không hiểu nhiều về luyện khí, nghiêng đầu nghiên cứu nửa ngày bản vẽ của Lý Hạo Nhiên, cũng không hiểu Lý Hạo Nhiên muốn luyện chế thứ gì, chỉ có thể nhìn ra bản vẽ có kiếm trận. Ngươi vẽ cái gì thế? Nồi tự động xào rau, đây là thủy cầu trận, đây là kiếm trận, đây là vô căn hỏa trận, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng nguyên vật liệu. Món pháp bảo này sẽ có thể tự động rửa rau, thái thịt, xào rau, hương vị hẳn là không sai biệt lắm với món mà linh chủ sơ cấp làm ra. Đồ tốt. Lục Dương đối với cái này lớn thêm tán thưởng, loại pháp bảo này nếu là luyện chế ra đến, lại đổi mới thay đổi triều đại thăng cấp, chẳng phải là liền có thể phá hỏng bất hủ tiên tử đường. Pháp bảo gì cũng không thay thế được trù nghệ của bản tiên. Bất hủ tiên tử chẳng thèm ngó tới pháp bảo của Lý Hạo Nhiên. Thật sự, Lục sư huynh ngươi cũng thấy được đây là đồ tốt. Lý Hạo Nhiên rất tin tưởng ánh mắt của Lục Dương. Nhìn Lý Hạo Nhiên đang sắp đột phá, Lục Dương không có tận lực khoe khoang tu vi, miễn cho tâm cảnh Lý Hạo Nhiên bị quấy khi đột phá. Đợi ngươi đột phá xong, ta mời ngươi ăn cơm. Lục Dương cáo biệt Lý Hạo Nhiên cùng Tô Y Nhân. Trên đường đi tìm Đào Yêu Diệp, Lục Dương còn đụng phải mấy tên đệ tử mới nhất vừa được tuyển vào tông môn, đều rất cung kính gọi hắn một tiếng sư huynh. Những sư đệ này tham gia khảo nghiệm nhập môn cũng rất thuận lợi, khảo nghiệm nhập môn là đái sư huynh chủ trì, cũng không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Đáng tiếc, khi bọn hắn tham gia khảo nghiệm nhập môn thì ta và Lão Mạnh đang ở Yêu Quốc, chưa kịp chia sẻ áp lực giúp đái sư huynh. Đào sư muội, có ở đây không? Lục Dương phát động trận pháp trước cửa động của Đào Yêu Diệp, có thể thông báo chủ nhân của động phủ. Đào Yêu Diệp chui ra một cái đầu, thấy chỉ có Lục Dương một người, cười hì hì kéo Lục Dương vào động phủ. Lục sư huynh, mời vào. Tiến vào động phủ, Lục Dương nhìn thấy linh thạch xếp thành núi nhỏ, lại một viên linh thạch cấp thấp cũng không có, đều là linh thạch trung cấp, linh thạch cao cấp. Đây đều là của ngươi. Đây chỉ là lợi tức của ảo ảnh trong mơ bán ra quý này, vừa đưa tới, ta đang kiểm kê số lượng linh thạch. Lục Dương âm thầm tặc lưỡi, số lượng linh thạch mà đào sư muội bây giờ có được, chỉ sợ tu luyện tới độ kiếp kỳ đều dùng không hết. Đúng là có tiền, chờ ngày nào sư huynh không có tiền, sẽ cần đào sư muội ngươi tiếp tế. Sư huynh nói gì vậy, nếu ngươi cần linh thạch, cho ngươi hết tất cả linh thạch cũng không sao, như vậy sao được. Lục Dương vội vàng khoát tay, hắn chỉ nói đùa một chút. Nói chuyện phiếm một hồi với Đào Yêu Diệp, mắt thấy trời đã tối, Lục Dương dựa theo ước định đi tới Bách Hương Lâu trên thương phố, Vân Mộng Mộng cùng Cam Điềm đang ở trong phòng chờ hắn. Tới tới tới, chúc mừng nhị đương gia thành công đột phá. Vân Mộng Mộng nâng chén, trong chén là nước đào ép tươi. Trong chén của Cam Điềm là nước trong, còn trong chén của Lục Dương là trà hoa nguyệt quế. Nói là chúc mừng cho Lục Dương, trên thực tế chính là Vân Mộng Mộng tham ăn, một người ăn không có ý nghĩa, muốn tìm hai người đến Bách Hương Lâu ăn một bữa, càng nhiều người ăn cơm càng ngon. Ba người ăn xong, Lục Dương cảm ơn Vân Mộng Mộng mời khách, trở lại động phủ ngồi xếp bằng tu luyện. Một đêm trôi qua, rốt cục đến hóa thần trung kỳ. Trong động phủ đen kịt một màu, theo một tiếng cảm thán của Lục Dương truyền đến, mang ý nghĩa bế quan kéo dài ba canh giờ đã kết thúc, rốt cục đột phá đến hóa thần trung kỳ. Chờ một chút, làm sao đen như vậy? Hả, hình như ta đã nói qua lời này rồi phải không? Chương 1337, thời gian đảo lưu. Lục Dương nhíu mày, hồi ức về chuyện phát sinh ngày hôm qua, bế quan kết thúc, củng cố căn cơ, đi ra ngoài gặp Vân Mộng Mộng cùng Cam Điểm. Đã xảy ra chuyện gì, làm sao dáng vẻ của ta còn là vừa đột phá nhưng vẫn chưa củng cố tu vi? Lục Dương vững tin trí nhớ của mình chưa từng xuất hiện sai lầm, nhưng cảnh giới của bản thân cũng là không lừa được người. Tiên tử, tỉnh dậy. Lục Dương tiến vào không gian tinh thần xô đẩy tiên tử, điều này đồng dạng là đối ứng trên không. Căn cứ theo ký ức, sau khi mình đột phá đến hóa thần trung kỳ, bất hủ tiên tử phải tỉnh dậy mới đúng. Ngáp, vừa sáng sớm đã gọi bản tiên làm gì, bản tiên còn chưa ngủ đủ, không ngủ đủ làm sao chiến thắng Vân Nha Đầu. Bất hủ tiên tử mơ mơ màng màng rời giường lầm bầm một đống lớn, sau đó lại ngủ tiếp. Tiên tử, ta chúng ta, chuyện phát sinh ngày hôm qua hôm nay lại phát sinh một lần nữa. Lục Dương kiên trì không ngừng đánh thức bất hủ tiên tử. Cái gì chúng ta? Ngươi cũng chưa tỉnh ngủ à, đến ngủ cùng với bản tiên. Bất hủ tiên tử ôm Lục Dương, coi Lục Dương là làm gối ôm, tiếp tục ngủ. Với tu vi của bất hủ tiên tử, Lục Dương quả quyết không có khả năng tránh thoát, mắt thấy tạm thời không trông cậy được vào tiên tử, chỉ có thể tự mình đi ra ngoài tìm tòi nghiên cứu vấn đề. Lục Dương mở ra động phủ trong trí nhớ Vân Mộng Mộng cùng với Cam Điểm cũng không xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Đúng. Hôm qua sau khi ta đột phá lại củng cố cảnh giới một canh giờ sau đó mới gặp Mộng Mộng tỷ cùng với Tam Sư tỷ đánh cờ. Các nàng chơi là ván đầu tiên cờ, nói cách khác các nàng bây giờ còn chưa tới. Bây giờ cũng không phải thời điểm củng cố cảnh giới, Lục Dương thả ra thần thức, tìm tới dải núi mà Vân Mộng Mộng nhảy dây ngay tại cây phong, vội vàng bay đi. Vân Mộng Mộng trông thấy Lục Dương có chút kinh ngạc, dùng sức nhoáng một cái, đang đu dây đu đưa đến chỗ cao nhất nhảy xuống tới. Nhị đương gia, ngươi nhanh như vậy đã xuất quan sao? Mộng Mộng tỷ, tỷ có phải muốn theo Tam Sư tỷ tại cửa động phủ của ta chơi cờ vây, tỷ còn muốn mượn nhờ vận khí của ta thắng cờ hay không? A, à, làm sao ngươi biết được, ngươi còn luyện thành tha tâm thông rồi à? Ngay cả Vân Mộng Mộng cũng không có ký ức của ngày hôm qua sao? Lục Dương thẩm nghĩ. Không có gì, ta đoán. Lục Dương có một chút suy đoán, cáo biệt Vân Mộng Mộng, sau đó quay người rời đi. Vân Mộng Mộng gọi lại Lục Dương, ai, nhị đương gia, ngươi cũng đột phá, hay là đến ban đêm chúng ta đi Bách Hương lâu ăn mừng một trận? Không được, ta ban đêm còn có việc, không thấy được đến có thể trở về. Trông thấy Lục Dương càng chạy càng xa, khiến cho Vân Mộng Mộng không nghĩ ra, quái lạ, nhị đương gia gấp gáp như vậy làm cái gì, giống như cảnh giới đều chưa kịp củng cố. Lục Dương giảm bớt tìm Lão Mạnh cùng với Man Cốt, chạy về phía động phủ của Lý Hạo Nhiên. Lý sư đệ, mở cửa ra, tìm ngươi có việc. Đại môn động phủ mở ra, Lục Dương bước dài vào động phủ, cùng Tô Y Nhân lên tiếng chào hỏi, trực tiếp tìm tới Lý Hạo Nhiên, gặp qua Tô tiền bối. Tô Y Nhân sửng sốt một chút, làm sao Lục Dương gặp gỡ mình mà không có chút nào kinh ngạc, chẳng lẽ hắn sớm dùng thần thức trông thấy mình rồi. Chuyện này nói không thông à, mình bị thần thức quét đến, há có thể không có cảm giác. Lục sư huynh tìm ta làm cái gì? Lý Hạo Nhiên cảm thấy Lục Dương vô cùng lo lắng. Lục Dương ấn lấy bả vai của Lý Hạo Nhiên xuống, nhìn con mắt hắn, ngươi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước rồi sao? Lý Hạo Nhiên không hiểu ra sao, ta không phải vẫn luôn có trí nhớ kiếp trước sao? Ta là nói ngươi nhớ tới ký ức thế thứ mấy rồi? Vẫn là đời thứ tư à? Không có ký ức tam thế trước đó sao? Không có à, ta vẫn nhớ không nổi ký ức tam thế trước đó. Lục Dương nhíu mày, cái này không nên à, chẳng lẽ lại đây không phải thời gian rút lui, đầu nguồn không tại Lý sư đệ bên này. Bỗng nhiên, Lục Dương giống như là nhớ tới cái gì, lại hỏi, vậy ngươi gần đây có kế hoạch đột phá sao? Ta chuẩn bị một tháng sau bế quan đột phá. Lý Hạo Nhiên như thực nói ra, chuyện này cũng không có gì có thể giấu giếm. Lý Hạo Nhiên nhìn Lục Dương với ánh mắt kỳ lạ, chẳng lẽ lại Lục Dương lại chạy đến phía bên mình khoe khoang tu vi hay sao? Vậy ngươi tự động xào rau cái bản vẽ vẽ khắp tường kia có phải hay không? Ngươi đây đều có thể nhìn ra. Lý Hạo Nhiên giật nảy cả mình, đối với Lục Dương thay đổi cách nhìn. Chỉ có luyện khí cấp bậc đại tông sư mới có thể nhìn ra ý nghĩa của bản vẽ, Lục sư huynh làm sao liếc mắt một cái là thấy ngay. Quái lạ, ký ức không có xuất ra sai lầm a? Lục Dương nhỏ giọng thầm thì. Lục Dương không hiểu rõ, quyết định lại lần nữa lắc lư tỉnh dậy Bất Hủ tiên tử, chính mình cũng giày vò đã nửa ngày, tiên tử cũng nên ngủ đủ. Tiên tử tỉnh dậy, chúng ta giống như lâm vào thời gian luân hồi. Thời gian luân hồi, Bất Hủ tiên tử ngáp một cái, thấy mình ôm Lục Dương, lập tức giật mình, một cước đem Lục Dương đạp té xuống giường. Ngươi làm sao ở trên giường của bản tiên? Không phải ngươi vừa rồi ôm ta sao? Chương 1338, chúc mừng, 1. Lục Dương một mặt ủy khuất, một cước này của Bất Hủ tiên tử với lực đạo có thể không nhỏ. Không nói cái này, ta vướng phải một chuyện kỳ quái. Lục Dương đem sự tình phát sinh ngày hôm qua cùng với chuyện đã xảy ra hôm nay kỹ càng miêu tả một lần. Cuối cùng, Lục Dương không xác định bổ sung một câu, ta hẳn không có tu luyện thần thông dự báo tương lai à. Trải qua sự tình vừa rồi, Bất Hủ tiên tử tỉnh táo lại, liếc mắt, suy nghĩ gì chuyện tốt thôi, chuyện ngày hôm qua bản tiên cũng có ấn tượng. Nghe miêu tả này, xác thực hiện tượng thời gian luân hồi, thời gian lùi trở về một ngày. Đây là sự tình mà Tuế Nguyệt đạo quả mới có thể làm được, hình thức ban đầu của đạo quả đều không có đại năng lực như thế. Ngươi có bản tiên che chở, không bị chịu ảnh hưởng, tam đương gia tứ đương gia bọn hắn tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn, hoàn toàn lâm vào thời gian trong luân hồi. Tuế Nguyệt tiên sống lại. Tiên tử ngươi xem Lý sư đệ một chút, có phải là hắn bên kia dẫn đến hay không? Bản tiên nhìn một cái. Bất Hủ tiên tử tiên thức ngoại phóng, đem Lý Hạo Nhiên từ bên trong ra ngoài kiểm tra toàn bộ. Liền cùng loại pháp bảo nhẫn cổ đen nhánh đều kiểm tra, Lý Hạo Nhiên cùng với Tô Y Nhân không có chút nào phát giác. Kỳ quái, nếu là Tuế Nguyệt tiên thức tỉnh mà nói, hẳn là đối với tiên thức của bản tiên có phản ứng mới đúng. Buổi tối hôm nay ngươi ở bên cạnh tiểu tử này, bản tiên thật tốt quan sát hắn. Được. Trong hiện thực, Lục Dương nghiêm túc nói ra, Lý sư đệ, sư huynh đệ chúng ta đã rất lâu chưa trao đổi thật tốt. Không bằng tối nay chúng ta giao lưu một phen tâm đắc tu luyện, vừa vặn Tô tiền bối cũng ở nơi đây. Lý Hạo Nhiên chần chừ nhẹ gật đầu, cảm giác hôm nay Lục Dương có gì đó kỳ lạ. Ba người ở tại động phủ của Lý Hạo Nhiên quả thật trò chuyện đến tâm đắc tu luyện, Một mực hàn huyên tới đêm khuya, ba người thần thái sáng láng, tinh thần dị thường, đều có chỗ thu hoạch. Bỗng nhiên mắt của Lục Dương tối sầm lại, lại trở lại động phủ của mình, vẫn như cũ là bộ dạng vừa đột phá hóa thần trung kỳ kia, nhưng còn chưa đạt tới củng cố tu vi. Tiên tử, có phát hiện gì không? Lục Dương toát ra hơi nước ở đối diện tạo ra bộ giang cua bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử hai tay đan lấy, nghiêng đầu nhíu mày, đặc biệt không hiểu, thật đúng là thời gian đảo lưu, mà lại không có cực hạn tại tông môn chúng ta, là phạm vi toàn thế giới. Nhưng không giống như là Lý tiểu tử đưa đến, chẳng lẽ hắn lại là tuế nguyệt tiên chuyển thế, nhưng tuế nguyệt đạo quả không có đi theo hắn cùng nhau chuyển thế. Vậy tuế nguyệt đạo quả kia đi đâu? Tuế nguyệt đạo quả không ở trên người Lý sư đệ. Lục Dương đối với chuyện này cũng là không khó lý giải, luân hồi là một chuyện xưa nay chưa từng có, ai cũng chưa có tiếp xúc qua. Càng không làm rõ ràng được là chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn có khả năng tuế nguyệt tiên chuyển thế thành Lý Hạo Nhiên, nhưng tuế nguyệt đạo quả không biết tung tích ở đâu. Đó là ai đang sử dụng tuế nguyệt đạo quả? Ta nhớ được đại sư tỷ từng nói qua, cho dù đạt được tuế nguyệt đạo quả, cũng không có khả năng tùy ý sử dụng, phải có lý giải cực kỳ khắc sâu đối với đạo quả mới được. Lục Dương trong lúc mơ hồ dâng lên một nỗi dự cảm không ổn, có người đạt được tuế nguyệt đạo quả, vậy người này là địch hay bạn, lại vì cái gì không ngừng lặp lại một ngày này? Sẽ không phải là Trung Thiên Đế Quân đạt được tuế nguyệt đạo quả đó chứ? Chuyện đó bản tiên cũng không biết. Có tìm tới người sử dụng biện pháp chưa? Đây là không thể nào, trừ khi ngươi có thể quan sát nhất cử nhất động của vạn vật trên thế gian này. Nhanh chóng sau khi phát sinh một lần luân hồi, ai có cử động cùng với một lần luân hồi gần nhất có sự khác biệt, người đó chính là người sử dụng. Lục Dương thở dài, đây đúng là biện pháp không thể nào. Hai người lại hàn huyên một hồi, cho ra kết luận là không có cách nào, Lục Dương quyết định đi ra ngoài thay đổi tâm tình. Nói thế nào hôm nay cũng là đột phá hóa thần trung kỳ, là chuyện đáng để ăn mừng. Lục Dương đẩy ra đại môn của động phủ, trông thấy Vân Mộng Mộng cùng Tam Sư Tỷ ngay tại cổng bày bàn cờ cùng với điểm tâm, lên tiếng chào hỏi. Mộng Mộng Tỷ, Tam Sư Tỷ, buổi sáng tốt, à. Mắt của Lục Dương tối sầm lại, lại một lần nữa khôi phục thành dáng vẻ vừa kết thúc bế quan ở động phủ. Lục Dương hít sâu hai cái, cố gắng bình phục tâm tình, vừa mới qua đi chưa tới một canh giờ, tại sao thời gian lại đảo lưu rồi? Không phải thời gian một ngày đảo lưu một lần sao? Đại khái là người sử dụng tuế nguyệt đạo quả đụng phải chuyện gì đây, cần lui trở về tiết điểm ở thời gian này. Lục Dương che mặt, hắn hiện tại hoàn toàn không có cảm giác chúc mừng một phen đột phá hóa thần trung kỳ. Bất quá điều này nói cũng không chính xác, cũng có khả năng là người sử dụng cảm thấy chơi vui, đảo lưu thời gian mấy lần. Bản tiên nghe nói thời điểm tuế nguyệt tiên vừa đạt đến tuế nguyệt đạo quả còn đặc biệt hưng phấn, thường xuyên nhường thời gian đảo lưu, sau đó giả trang ra một bộ dạng biết trước tương lai. Nghe nói, đúng a, bản tiên thời điểm đó còn chưa thành tiên nha, thời gian đảo lưu bản tiên cũng không biết, đều là về sau nghe cửu trọng tiên kể lại. Cảnh giới tiên nhân thì không bị ảnh hưởng bởi thời gian đảo lưu sao? Chương 1339, chúc mừng, 2. Không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thân thể vẫn là sẽ trở lại nguyên bản thời gian tiết điểm, chỉ là ký ức sẽ bảo lưu lại. Lục Dương nhíu mày, chuyện này chẳng phải là nói tất cả tiên nhân đều ý thức được tuế nguyệt đạo quả xuất hiện, đều sẽ đi tìm người sử dụng tuế nguyệt đạo quả sao? Bất hủ tiên tử nhún vai, thì tính sao, bọn hắn còn có thể tìm tới hay sao? Lục Dương luôn cảm giác có điểm to lớn gì đó không đúng, người sử dụng tuế nguyệt đạo quả này không khỏi quá tùy tiện, chẳng lẽ lại có cái gì ỷ vào hay sao? Tuế nguyệt đạo quả xuất hiện. Tiên nhân ngồi bên trên nam tử trung niên đôi mắt mở ra, hiện lên một đạo tinh quang, đặc biệt kinh hỉ. Thành tiên 30 vạn năm đến nay, đây là lần đầu tiên phát hiện được tung tích của tuế nguyệt đạo quả. Các ngươi nhanh chóng đi tìm tuế nguyệt đạo quả đến. Giọng nói của nam tử trung niên uy nghiêm, tựa như quân lâm cửu thiên tiên vương, tiên uy không thể xúc phạm. Tiên tọa hai nhóm, bóng người đen nhánh nhốn nháo, bên trong đó một đạo bóng người đen nhánh đứng ra, xin hỏi chúa thượng, làm thế nào tìm kiếm hình thức ban đầu của tuế nguyệt đạo quả? Trung Thiên Đế Quân nghĩ lại cũng đúng, mình cao hứng cái gì chứ, tuế nguyệt đạo quả xuất hiện không giả, nhưng người nào biết ở đâu? Cầm thêm tiên lệnh bài ra đi tìm một chút. Tuân chỉ. Trong động phủ, Lục Dương cùng với bất hủ tiên tử mặt ủ mày trao ngáp một cái, tâm tình vui sướng khi đột phá hóa thần trung kỳ lại đang lần lượt tiêu tan không còn một mảnh trong luân hồi. Tiên tử, Đây là lần luân hồi thứ mấy rồi? Lần thứ 7 rồi. Trong 7 lần luân hồi này, Lục Dương không sai biệt lắm đi dạo xung quanh Thiên Môn Phong một lần, chuyện có thể làm cũng làm mấy lần. Ví dụ như lần trước khi luân hồi kết thúc đi hỏi kiếm quý của Đào Yêu Diệp là bao nhiêu linh thạch, bắt đầu luân hồi kế tiếp liền sẽ trực tiếp tìm Đào Yêu Diệp nói cho nàng số lượng linh thạch. Hoặc là ở lần luân hồi trước đó biết đến Bạch Dạ thích ăn hạch đào xốp giòn, luân hồi kế tiếp thời điểm bái phỏng Bạch Dạ liền xách theo một cái túi hạch đào xốp giòn. Người sử dụng xong chưa? Tại sao còn chưa kết thúc? Chờ một chút, hiện tại là lúc nào rồi? Giờ Mão rồi. Lục Dương nhảy vọt một cái đứng lên, trước đó luân hồi đều phát sinh ở giờ Dần, hiện tại đã qua giờ Mão, trời đều đã sáng còn không có phát sinh luân hồi. Thời gian rốt cục khôi phục bình thường. Lục Dương đẩy đại môn động phủ ra, cổng là bàn cờ xốc xếch, Vân Mộng Mộng cùng với Tam Sư Tỷ chơi cờ vây cả ngày, hẹn nhau ngày mai tái chiến, bàn cờ cũng không có thu lại. Lục Dương vững tin mình không tiếp tục độ tiến vào luân hồi. Cân nhắc đến trước đó phát sinh qua đột phá hóa thần trung kỳ một canh giờ sau liền phát sinh luân hồi, có thể thấy được thời gian luân hồi là không cố định, Lục Dương không có tùy tiện cao hứng. Lại qua nửa ngày, luân hồi vẫn là không có phát sinh, Đại Sư Tỷ cũng trở về đến Vấn Đạo Tông. Đại Sư Tỷ, Tỷ rốt cục cũng trở về. Trở về. Sự tình Tuế Nguyệt luân hồi không vội, mấy ngày nay sự tình phát sinh ta sau đó nói với ngươi, ngươi trước hãy vững chắc cảnh giới. Vân Chi chú ý tới cảnh giới của Lục Dương sau khi đột phá, một mực không có củng cố cảnh giới. Được. Lục Dương gặp gỡ Đại Sư Tỷ, lập tức an tâm không ít, cũng mặc kệ có lại luân hồi hay không, yên lòng an tâm đi củng cố cảnh giới. Đợi đến lúc Lục Dương lại lần nữa mở mắt, Vân Chi đã ở cổng động phủ bày xong bàn nước trà, bàn cờ của Vân Mộng Mộng không biết bị đưa tới nơi nào. Uống trà. Vân Chi đưa đến ánh mắt, ra hiệu Lục Dương ngồi xuống. Lục Dương nhấp một hớp nhỏ nước trà, quả nhiên là trà ngộ đạo tốt nhất. Nhắc tới cũng là vấn đề của ta, thời điểm luân hồi phát sinh, ta cùng với Mạnh Quân Tử đang luận đạo, hai người chúng ta đều không có bị ảnh hưởng bởi thời gian đảo lưu. Ai cũng không biết thời gian phát sinh đảo lưu, vẫn là Khương Bình An tìm tới chúng ta lúc này mới ý thức được xảy ra vấn đề. Lúc ấy ta hoài nghi là Lý Sư Đệ bên này xảy ra vấn đề, vốn định trở lại thăm một chút. Thời điểm đó tiên tử tiền bối thông qua khôi lỗi thông báo cho ta căn nguyên cũng không phải là tại Lý Sư Đệ bên này. Ta lúc này mới chưa có trở về, ngược lại đi tìm người sử dụng Tuế Nguyệt đạo quả. Khôi lỗi, Lục Dương trong lòng tự nhủ ở đâu ra con rối. Chờ một chút, chẳng lẽ là từ mới bắt đầu tu luyện vẫn khi dễ cỗ khôi lỗi kia của ta. Thông qua cỗ khôi lỗi kia có thể liên hệ với Đại Sư Tỷ. Ba người chúng ta cũng hoài nghi là người sử dụng Tuế Nguyệt đạo quả cùng với người nào đó phát sinh chiến đấu. Bị ép sử dụng Tuế Nguyệt đạo quả, đáng tiếc chúng ta chia ra ba đường, đều không có tìm được vết tích tiên chiến. Bây giờ người kia không đang sử dụng Tuế Nguyệt đạo quả, manh mối gián đoạn, ta liền trở về. Thì ra là dạng này. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng Đại Sư Tỷ là đụng phải chuyện gì đó, một mực chưa có trở về. Không có việc gì thì tốt. Tiểu Sư Đệ, có chuyện gì? Lục Dương ngẩng đầu, trông thấy Đại Sư Tỷ giơ chén trà lên, chúc mừng ngươi tấn thăng đến hóa thần trung kỳ. Chương 1340, thư mời. Thiếu niên đang phi nước đại trong mưa to tầm tã, phía sau hắn ngổn ngang lộn xộn trưng bày lấy mấy cỗ thi thể, máu tươi hòa với nước mưa, nhuộm đỏ mặt đất. Hắn đẩy cửa gỗ ra, nhìn thấy tiểu muội bình yên vô sự, cũng mặc kệ mặt đất nhiều vũng bùn, đặt mông ngồi tại cửa ra vào, cười to lên. Cười cười, hắn liền khóc lên, đứng dậy ôm thật chặt lấy tiểu muội, giống như là gặp lại được chân bảo mà hắn đã mất, không nguyện ý buông tay. Tiểu muội, ngươi rốt cục an toàn. Tiểu muội bị thiếu niên làm cho không biết làm sao, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, đành phải vỗ nhẹ phía sau lưng thiếu niên. Đương nhiên lúc này muốn nói lời trấn an gì đó, lại phát hiện thiếu niên đã ghé vào bờ vai của nàng ngủ thiếp đi. Thiếu niên làm một giấc mộng rất dài rất dài. Hắn mộng thấy mình trơ mắt nhìn tiểu muội chết tại trước mặt, hung thủ còn giết chết hắn. Nhưng hắn cũng không chân chính chết đi, mà là về tới một ngày trước khi tiểu muội xảy ra chuyện. Hắn coi đây là một giấc mộng, không có suy nghĩ nhiều, nhưng khi hắn phát hiện cảnh trong mơ lại đang biến thành sự thật, lập tức hoảng hồn, hết thảy trải nghiệm mọi thứ bình thường chính như lần trước, tiểu muội chết ở trước mặt hắn. Đương nhiên hắn lại lần nữa trở lại một ngày trước đó. Hắn bức thiết muốn nói với tiểu muội hắn đã trải qua hết thảy, nhưng đang lúc hắn muốn nói, mắt tối sầm lại, bóng tối vô tận bao phủ lấy nó, hắn lại lần nữa về tới nguyên điểm. Không thể đem sự tình ly kỳ phát sinh ở trên người mình nói ra, đây là gợi ý mà hắn đã đạt được trong cõi u minh. Vì cứu vớt tiểu muội, hắn trải qua nhiều lần luân hồi, dựa vào mỗi một lần ở trong luân hồi lấy được nhận thức, âm thầm bố cục, rốt cuộc tại lần luân hồi thứ bảy, hắn mới giải quyết hết hung thủ, tiểu muội còn sống. Hắn mở mắt ra, nằm ở trên giường, quần áo dính bùn được tiểu muội cởi ra, thân thể cũng được tiểu muội lau sạch sẽ. Trong một phòng khác truyền đến tiếng nước, đại khái là tiểu muội đang giúp hắn giặt sạch quần áo. Thiếu niên chưa hề cảm thấy giường là chỗ ấm áp như thế. Hắn giơ tay phải lên, giống như là ngắm nghía năm ngón tay, lại giống là đang nhìn nóc nhà, nhớ lại bảy lần luân hồi kia, tựa như cảnh bình thường trong mơ. Thiếu niên tự lẩm bẩm, ánh mắt để lộ ra một tia mê mang, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra. Cho dù là những gì đã trải qua của tu tiên giả được kể bên trong bình thư, cũng không có những chuyện tương tự. Bảy lần luân hồi cũng không phải là điểm cuối cùng của sự kiện luân hồi, mà là điểm xuất phát của sự kiện luân hồi. Từ đó về sau, Lục Dương lại gặp luân hồi to to nhỏ nhỏ hơn trăm lần. Chuyện này khiến cho Lục Dương càng phát ra cảm giác không giống như là người sử dụng tuế nguyệt đạo quả đang chơi đùa, cũng không giống như là đang tiến hành chiến đấu. Lục Dương một phương này cũng một mực không có tìm được tin tức của người sử dụng tuế nguyệt đạo quả. Theo đại sư tỷ nói, Khương Bình An tại mấy lần trong luân hồi vận dụng quốc vận chi lực quan sát toàn cảnh đại hạ. Ý đồ tìm kiếm điểm cùng với lần luân hồi trước đó có sự khác nhau, cũng không có tìm được đầu mối gì hữu dụng. Lục Dương đi đến tiên cung tìm Ứng Thiên Tiên cũng không có đầu mối gì, chỉ nói đại khái là cơ duyên chưa tới, nếu có duyên kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Lục Dương giúp Ứng Thiên Tiên phiên dịch một chút, ta cũng không biết làm sao tìm được người sử dụng tuế nguyệt đạo quả. DINHTHIN Môn Phong, Lục Dương thu hồi kiếm khí, biểu thị lần này tu luyện kết thúc. Lục Dương mỗi lần tu luyện đều lo lắng đề phòng, sợ gặp phải một lần thời gian đảo lưu, một lòng tu luyện. Nhờ phúc của người sử dụng chưa từng gặp mặt kia, Lục Dương đã để Phó Mặc 600 canh giờ thành quả tu luyện. Vậy thì tôi luyện tâm cảnh, Lục Dương tự an ủi mình. Nhị đương gia, có một phong thư cho ngươi. Vân Mộng Mộng quơ phong thư màu nâu nhạt chạy tới. Thư của ta. Lục Dương nhận qua phong thư không ít, dù sao hắn cũng nổi tiếng ở bên ngoài, không những tu vi cao trải nghiệm phong phú, tính cách cũng ôn hòa, thường xuyên có tu sĩ. Phàm nhân gửi thư tới, có người nói muốn gặp hắn một lần, có người nói muốn xin chữ ký của hắn, có nói muốn giao lưu tâm đắc, còn có người trực tiếp thổ lộ. Lục Dương còn tưởng rằng lúc này lại là người nào ngưỡng mộ gửi thư đến, khi mở phong thư ra mới phát hiện không phải. Phật Quốc Khai Hoàng Tự gửi đến. Lục Dương đối với Khai Hoàng Tự này hoàn toàn không có ấn tượng, xem xong nội dung bên trong thư bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra lai là mời ta giữ thể diện. Giữ thể diện? Vân Mộng Mộng không hiểu. Khai Hoàng Tự ở trong thư nói thời điểm Thích Thiền sư đệ ở Khai Hoàng Tự luận pháp, đề cập qua chuyện của ta. Đúng lúc bọn hắn muốn tổ chức lễ tắm Phật, còn có tu sĩ luận võ gì đó, hy vọng ta nể mặt đi đến nơi đó của bọn hắn làm ban giám khảo. Phật Quốc thực hành chính là hệ thống quản lý chính giáo hợp nhất, nói cách khác Khai Hoàng Tự không chỉ có là chùa miếu, còn quản lý thành trì nơi đó, tương đương với quan phủ của chúng ta. Nhưng Khai Hoàng Tự không phải chùa miếu lớn, quản lý cũng không phải là đại thành trì, bọn hắn mời ta đi qua, khả năng mượn thanh danh của ta để giữ thể diện là chiếm đa số. Nếu là đại thành trì cùng với chùa miếu lớn, Lục Dương tóm lại là phải có chút ấn tượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.